Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983. Chương 983 thật lớn thu hoạch, các ngươi tỉ muội hai cái, còn có nhận thức phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ sao? Có thể vì quả nhân sử dụng, thu phục thương tình hải nguyệt, Giang Tâm Thành nhìn này đối nhi tỉ muội hỏi. Thương tình hải nguyệt lập tức gật đầu, có, gần nhất có một cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ vẫn luôn ở theo đuổi ta, thường xuyên chạy tới cuối giây, bất quá thực lực của hắn rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được ta, hảo, chúng ta đây này liền nghĩ cách đem hắn bắt sống, sau đó thu phục. Giang Tâm Thành cười nói. Thương tình Hải Nguyệt gật gật đầu, theo sau Giang Tâm Thành đi theo thương tình Hải Nguyệt về tới nàng chỗ ở. Không nghĩ tới, vừa mới tới đó liền phát hiện cái kia theo đuổi thương tình Hải Nguyệt phong vương. Đứng đầu U Minh quỷ tộc anh Mộc Trường Thiết đang ở chờ thương tình Hải Nguyệt. Hơn nữa chủ động đón lại đây, thương tình Hải Nguyệt lập tức mang theo Giang Tâm Thành tới gần anh Mộc Trường Thiết. Anh Mộc Trường Thiết mừng rỡ như thế, đối với thương tình Hải Nguyệt thực lực hắn trong lòng biết rõ ràng, không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được thương tình Hải Nguyệt. Đến nỗi Giang Tâm Thành sao, kẻ hèn một cái 13 cấp thượng giai U Minh quỷ chủ, nhìn hẳn là thương tình Hải Nguyệt nô bộc, anh Mộc Trường Thiết lại sao lại để ở trong lòng. Cho nên anh Mộc Trường Thiết tùy ý thương tình Hải Nguyệt tiếp cận. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là thương tình Hải Nguyệt liền ở ngay lúc này chợt làm khó dễ, đem nó trói buộc nháy mắt. Đối này anh Mộc Trường Thiết không cho là đúng, trói buộc lại như thế nào, dù sao lại giết không được hắn. Cho nên chẳng những không có tránh thoát, ngược lại cười hi hi đùa giỡn thương tình Hải Nguyệt. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành liền ở ngay lúc này chợt ra tay, lập tức lấy ra trong thân thể hắn u hạch, khống chế hắn sinh tử. Làm anh Mộc Trường Thiết trợn mắt há hốc mồm, tâm tang nếu chết. Hắn cũng không ngờ tới cư nhiên có người có thể đủ tra xét đến trong thân thể hắn u hạch nơi. Lấy thực lực của hắn cùng thần hồn cảnh giới, theo lý thuyết to như vậy ám dạ quần đảo hẳn là không có một cái U Minh quỷ tộc cùng tu luyện giả có thể tra xét đến trong thân thể hắn u hạch nơi đi. Này hắn sao chính là chuyện gì xảy ra? Liền tính trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng buồn bực, đối mặt nắm giữ hắn sinh tử Giang Tâm Thành, anh Mộc Trường Thiết gần kiên trì một lát, liền không chút do dự bị thương tình Hải Nguyệt mỹ nhân kế dụ hoặc, dứt khoát lưu loát mà gia nhập Giang Tâm Thành dưới trướng. Từ đây Giang Tâm Thành ký xuống tam đại phong hào cấp U Minh quỷ chủ, hai vị phong vương đứng đầu, một vị phong vương cao đẳng. Hơn nữa anh Mộc Trường Thiết thực lực đã đạt tới phong vương đứng đầu đỉnh, nói không chừng tương lai có bước vào phong vương vô địch khả năng. Thực lực là ba người chung mạnh nhất. Đến nỗi anh Mộc Trường Thiết U Minh phòng nhỏ sao, bên trong thuộc hạ quả nhiên xa xa không bằng thương tình Hải Nguyệt, gần chỉ có một phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, ba cái phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ, cùng với mấy chục cái phong vương trung đẳng cùng phong vương sơ đẳng U Minh quỷ chủ, còn có gần trăm bình thường U Minh quỷ chủ. Tuy rằng so Nhược Nguyệt Ân Tử cường một ít, chính là lại xa xa không bằng thương tình Hải Nguyệt. Xem ra Nhược Nguyệt Ân Tử cùng thương tình Hải Nguyệt này đối nhi hoa tỉ muội nói không tồi. Các nàng này đối nhi tỉ muội bằng vào tuyệt sắc dung nhan hại không ít U Minh quỷ chủ. Chính là khác U Minh quỷ chủ không có các nàng như vậy hảo điều kiện, cho nên dưới trướng nô bộc số lượng xa xa không bằng các nàng. Bất quá ngay cả như vậy, này cũng làm Giang Tâm Thành thực lực cùng thế lực tiêu thăng một mảng lớn. Bằng vào hiện giờ thực lực, Giang Tâm Thành đã dám cùng ám dạ quần đảo một ít ước xếp hạng dựa sau siêu cấp thế lực đánh lộn. Rốt cuộc không phải mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có chúa tể cấp đầu sỏ tọa chấn. Nói cách khác, ngắn ngủn một ngày thời gian, bằng vào U Minh quỷ tộc biến hóa, Giang Tâm Thành liền thu hoạch một cái siêu cấp thế lực. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Theo sau một tháng thời gian, Giang Tâm Thành ở Nhược Nguyệt Ân Tử, Thương Tình Hải Nguyệt, Anh Mộc Trường Thiết này đó nội gian dưới sự trợ giúp. Công lược một cái lại một cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ tộc. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành thu phục phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ liền đạt tới 10 cái. Trong đó 6 cái đều là phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. 4 cái phong vương đẳng cấp cao U Minh quỷ chủ. Đến nỗi 10 cái trực thuộc nô bộc U Minh phòng nhỏ trung gian tiếp thu đến Giang Tâm Thành khống chế U Minh quỷ chủ sao? Phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ ước chừng có 9. Phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ có 20 cái. Phong vương trung đẳng cao tới 50 cái. Phong vương sơ đẳng càng là có 100 mani hạ vị, trung vị. Thượng vị U Minh quỷ chủ chừng gần 2.000, đến nội U Minh quỷ tôn, U Minh quỷ đem cùng U Minh quỷ bá một loại, nhiều không thể số, Giang Tâm Thành đều lười đến đế mà đi lấy giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực. Trừ bỏ có được chúa tể cấp đầu sỏ tọa chấn 10 đại siêu cấp thế lực, Giang Tâm Thành không sợ bất luận kẻ nào. Có thể nói toàn bộ đất hoang trạch phía dưới âm sát trong biển đại bộ phận U Minh quỷ chủ đều bị Giang Tâm Thành cấp thu phục, mà đất hoang trạch chính là U Minh quỷ tộc nơi tụ cư chi nhất. Thế lực chi cường không thua kém với ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu siêu cấp thế lực. Trừ bỏ không có phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ tọa chấn bên ngoài, khác bất luận cái gì phương diện đều không kém với Thanh Long cổ tộc. Nói cách khác, ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền xây dựng nổi lên một cổ ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu siêu cấp thế lực. Như vậy tốc độ, quả thực đáng sợ đáng sợ. Nếu là sớm biết rằng ở âm sát hải phát triển thế lực như thế mau, nói không chừng Giang Tâm Thành ở có thể biến hóa trở thành thượng vị U Minh quỷ chủ về sau liền tiến vào âm sát hải, tận tình mà phát triển thế lực. Bất quá cẩn thận ngẫm lại về sau, Giang Tâm Thành lại biết cái này ý niệm có chút không hiện thực. Nói thật, Giang Tâm Thành sở dĩ có thể ở như thế đoạn thời gian nội ký xuống nhiều như vậy phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, chính yếu nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất là thần khí thịnh đường, đệ nhị là hắc sắc thiên điên phong cực hạn thần hồn chi lực. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Chính là ở vừa mới có thể thượng vị U Minh quỷ chủ biến thời điểm, Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới so hiện tại ước chừng kém gần ngàn lần. Thần khí thịnh đường cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Theo thần hồn chi lực tiêu thăng, ở cường đại thần hồn dưới tác dụng, thần khí thịnh đường khôi phục thực mau. Hiện giờ tối cao phụ trợ tốc độ đã đạt tới 800 lần. Có thể nghĩ thần khí thịnh đường so phía trước cường đại rồi nhiều ít. Đúng là bởi vì có như vậy cường đại thần khí thịnh đường vì giúp đỡ, Giang Tâm Thành mới có thể đủ suy đoán ra này đó phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ u hạch nơi, lúc này mới có thể thế như trẻ che mà thu phục một vị lại một vị phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Có thể nói này trong đó thần khí thịnh đường công lao ít nhất chiếm 9 thành trở lên. Còn thừa một thành tác muốn quy kết với hắc sắc thiên điên phong viên mãn thần hồn chi lực. hai người thiếu một thứ cũng không được, nhưng là thần khí thịnh đường công lao lớn hơn nữa một ít. Đổi thành khác bất luận cái gì một cái tu luyện giả, liền tính bọn họ học xong thượng vị U Minh quỷ chủ biến hóa, lại cho bọn hắn 10000 năm thời gian, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng có giang tâm thành hiện tại thu hoạch. Đây là độc nhất vô nhị, cũng là chỉ thích hợp với giang tâm thành. Chỉ có giang tâm thành mới có thể đủ ở ngắn ngủn trong 1 tháng đạt được như thế thật lớn thu hoạch. Mặt khác bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều làm không được. Hết chương.